Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự tìm đường chết. Thế nhưng giây tiếp theo, chuyện khiến bọn họ khiếp sợ vô cùng đã xảy ra. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cả không trung hung hăng chấn động. Một viên quảng đậu tản ra uy thế khủng bố, được một mảnh long viêm nóng rực bao vây, đã xẹt qua trời cao, đột nhiên đánh úp về phía hai cấp chính kia. Cái gì? Sắc mặt hai người cấp chính đại biến, theo bản năng đã muốn sử dụng pháp bảo né tránh. Nhưng chuyện này xảy ra quá đột nhiên, hơn nữa Lâm Hữu bất ngờ đi vòng lại, kéo sát khoảng cách giữa hai bên, quả thực khó lòng phòng bị. Bành! A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng với một đoàn mưa máu đỏ tươi, nổ tung trên bầu trời. Người đàn ông trung niên chân đạp pháp bảo ngự phong bị xuyên thủng khoang bụng, gục tại chỗ trong nháy mắt. Sau đó, thi thể từ trên bầu trời, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Con ngươi của lão giả còn sống sót đột nhiên co rút tới tận cùng, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Một tu luyện giả cấp 9 thực lực không kém lão bao nhiêu, lại bị một cấp 7 trực tiếp miễu sát. Trong nháy mắt, cảm giác hoảng loạn và vô cùng sợ hãi tràn khắp toàn thân lão ta. Lão ta đâu dám nghĩ nhiều, lập tức thúc giục phi kiếm thay đổi phương hướng, nhặt lên pháp bảo của đồng bạn rồi nhanh chóng bỏ chạy qua một bên. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn 3 phần so với hồi nãy. Không ngờ lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh như băng. Trở về nói cho chủ tử của ngươi, đây chỉ là một chút giáo huấn mà thôi. Cả người lão giả run lên, thiếu chút nữa lão đã giận đến mức không bình tĩnh nổi mà ngã từ trên phi kiếm xuống dưới. Thế nhưng lão đâu biết rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hữu căn bản không thể dùng lại một kích khủng bố vừa rồi, hắn nói như vậy chỉ để hù dọa lão mà thôi. Hơn nữa lấy tốc độ của Lâm Hữu, cũng không thể đuổi nổi lão, nếu lúc này lão toàn lực ra tay, đúng là khiến hắn không dễ ứng phó. Nhưng may mắn, một kích phải chết hồi nãy quá mức khủng bố, lão giả đã sớm bị dọa sợ vỡ mật, đâu còn tâm tư đuổi theo. Đợi cho lão rời xa, lúc này Lâm Hữu mới dần dần nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng. Một kích vừa rồi, rõ ràng hắn đã ngắm thẳng vào ngực, vậy mà đối phương có thể dựa vào tốc độ phản ứng, tránh né trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, trên cơ bản, tu luyện giả cấp cao đều có cương khí hộ thể. Bởi vậy khi công kích của đại pháo rơi xuống, rõ ràng đã xuất hiện một tia tạm dừng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu đổi lại là tu luyện giả cấp thấp, chỉ sợ đã sớm bị lực trùng kích nổ nát thành hai đoạn. Xem ra tu luyện giả cũng không thể dựa theo thuộc tính cơ bản để tính toán, còn cần phải cân nhắc tới các loại thuộc tính tăng lên và thủ đoạn khác. Đi thôi. Tới đây, Lâm Hữu thấp giọng nói một câu với rồng yêu vương dưới thân, để nó trực tiếp quay đầu, tiếp tục bay đi quần đảo trôi nổi. Mà dưới con đường lại là một mảnh im ắng. Hai mắt đám người qua đường xem diễn đều trừng lớn, nhìn theo phương hướng hắn biến mất. Ừng ực. Mấy tu luyện giả đang ở bên dưới quan sát chiến đấu, đều không nhịn được nuốt nước miếng. Ta không nhìn lầm chứ. Một cấp 9, bị giết như vậy. Thủ đoạn công kích quá mạnh mẽ. Vừa rồi thiếu chút nữa ta đã không thở nổi. Rốt cuộc thứ đó là công kích gì? Mà khủng bố như vậy. Ta chỉ nhìn thấy hồng quang lóe lên một chút, sau đó người kia chết. Hai vị này đều là người không thể chọc vào. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên trên đường. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhớ lại màn chiến đấu thình lình xảy ra kia. Thậm chí có không ít người từ những nơi khác, đặc biệt chạy tới tận nơi, muốn tìm tòi thật cặn kẽ. Lại không biết, lúc này lão giả cấp 9 kia đã sớm trốn vào vạn bảo lâu, trở về báo cáo tình huống. Phế vật! Ta bảo ngươi đi mời người, đâu có bảo ngươi đi bắt người. Ngươi nhìn ngươi đã làm cái gì? Sắc mặt Quý Hồng Phúc xanh mét, hắn nhìn lão giả nửa quỳ trước mặt mình, tiếng gầm gừ cơ hồ truyền khắp cả nội đường. Hắn kinh doanh vạn bảo lâu lâu như vậy, sao lại nuôi ra một thứ thuộc hạ có mắt không tròng, ngu tới mức này? Nhị gia thứ tội, chúng ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Lão giả khúm núm, không dám chống đối. Không biết, một câu không biết là có thể giải quyết xong. Quý Hồng Phúc đánh ra một cái tát chụp lên mặt bàn bên cạnh. Tim lão giả đập thình thịch, lão cẩn thận ngẩng đầu lên. Vậy, Vậy hiện giờ ta nên làm cái gì? Còn có thể làm gì nữa? Qua tìm người ta nhận lỗi. Nếu không được tha thứ, đừng quay lại đây nữa. Trong lòng Quý Hồng Phúc hận đến ngứa răng. Thật vất vả, hắn mới ra được thân phận quý nhân đứng đằng sau thập phương các kia. Đang muốn mời đối phương qua đây tiện kết giao, kết quả hai tên thuộc hạ có mắt không tròng này đã không mời nổi, còn đắc tội với đối phương. Quả nhiên trong khoảng thời gian này quá thoải mái, đã nuôi bọn chúng trở thành ngậm trong miệng rồi, bây giờ lời hắn nói cũng chỉ nghe một nửa, thật sự khiến hắn tức giận không nhẹ. Nếu không phải hiện giờ đúng khi cần người hầu, hắn cũng muốn đánh chết gia hỏa kia cho xong. Bên kia, Lâm Hữu không biết chuyện đã xảy ra trong Vạn Bảo Lâu. Lúc này, hắn đã sớm thông qua công năng truyền tống quần đảo trôi nổi, trở lại bên trong lãnh địa của mình, sắp xếp lại thu hoạch lần này. Có thể nói, hắn xa nhà một chuyến này kiếm được thu hoạch không nhỏ. Vừa cởi mở được khúc mắc trong chuyện ấn ký, còn đạt được một khối thần cách đầy đủ. Sau đó còn được tinh linh tộc tiếp đãi long trọng, tặng hắn không ít đặc sản tộc tinh linh. Cũng không biết tình huống bên mạch cách ân thế nào, tiến hành có thuận lợi hay không. Vốn hắn cũng muốn tới vương quốc người lùn nhìn thử. Nhưng cân nhắc tới chuyện hắn là người ngoài tộc, không tiện nhúng tay vào tranh đấu của người khác, cho nên cuối cùng hắn vẫn bỏ qua quyết định này. Còn một chuyện khác nữa, chính là thần lực quán chú từng được Đại Tế Ti Tinh Linh nhắc tới. Đến bây giờ hắn vẫn chưa cảm giác được thân thể mình có biến hóa gì. Chẳng lẽ quán chú này thuộc loại tĩnh lặng? Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu nghiêm túc kiểm tra các loại bộ phận trên thân thể mình, nhìn có thể phát hiện ra nơi nào khác biệt hoặc bất thường hay không. Từng. Đây là cái gì? Đột nhiên, Lâm Hữu sửng sốt một chút. Hắn ngoài ý muốn phát hiện hình như bản nguyên tự nhiên trong không gian cá nhân trở nên khác thường. Giống như nó tăng thêm rồi. Đến tận bây giờ Lâm Hữu vẫn chưa hiểu được rốt cuộc bản nguyên tự nhiên này có tác dụng gì. Hỏi lãnh chúa cấp 7 khác, bọn họ chỉ nói nó là nguyên liệu cần dùng để thăng cấp lãnh địa. Có thể nói, công dụng của nó không khác gì tinh hoa lãnh địa dùng để thăng cấp lãnh địa cấp thấp, cũng có những loại tác dụng vậy thôi. Nhưng nếu chỉ có tác dụng thăng cấp lãnh địa, vậy thì không tương xứng lắm với cái tên khoa trương bản nguyên tự nhiên kia. Mà hành trình đến đế quốc tinh linh lần này lại khiến bản nguyên tự nhiên sinh ra biến hóa. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Lâm Hữu không? Dưới tò mò, hắn bấm vào bản nguyên tự nhiên, xem xét thông tin. Tên, bản nguyên tự nhiên, đã kích hoạt. Cấp bậc, cấp 7. Tiến độ, 100%. Giới thiệu, cần dùng khi lãnh địa muốn thăng cấp, sau khi thu thập đủ bản nguyên, có thể thành công kích hoạt. Ghi chú, có thể đạt được bản nguyên thông qua đánh chết ma thú cấp thủ lĩnh trở lên. Tiến độ đầy. Vẻ mặt Lâm Hữu ngẩn ra. Hắn còn nhớ trước khi đi tới đế quốc tinh linh, tiến độ bản nguyên tự nhiên của hắn chỉ hơn 40% thôi. Sao đột nhiên lại đầy rồi? Chẳng lẽ vì thần lực quán chú? Còn không đợi hắn nghĩ nhiều, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tình huống gì đây? Có thể trực tiếp sử dụng. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi, hắn chần chờ một chút, sau đó trực tiếp lựa chọn có. Giây tiếp theo, một quả cầu ánh sáng bao bọc bản nguyên tự nhiên trên tay hắn đột nhiên bộc phát ra một chùm tia sáng chói mắt, rồi từ từ bay lên, sau đó dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, đại thụ thế giới ở bên trong lãnh địa cũng sáng lên mảng lớn quang huy, chiếu sáng cả lãnh địa trong nháy mắt. Ông! Tinh thần của Lâm Hữu nổ vang một đợt. Hắn cảm nhận được một cổ sức mạnh chưa từng thấy, dũng mãnh tràn vào thân thể mình, làm dịu linh hồn, khiến cho liên hệ giữa hắn và đại thụ thế giới trở nên càng thêm chặt chẽ, giống như đại thụ thế giới chính là hắn chính là đại thụ thế giới vậy. Ngay sau đó, phiến hỗn độn trong đầu kia lại ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh không gian hỗn độn có phạm vi 10 mét. Ánh sáng màu xám không ngừng lưu chuyển, giống như thiên địa sơ khai. Sau đó, một gốc tiểu thụ ẩn chứa khí tức sinh mệnh nồng đậm, đột nhiên chui từ dưới đất lên, xuất hiện bên trên vị trí trung ương của không gian nọ rồi trong nháy mắt làm cho cả không gian hỗn độn tràn ngập sinh cơ dạt dào, điều này khiến cho cả người Lâm Hữu chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Chúc mừng ký chủ, mở ra không gian bản nguyên thành công. Mở khóa kỹ năng lĩnh vực linh hồn. Lĩnh vực linh hồn, bị động lực lượng linh hồn cường đại, mối liên hệ giữa lãnh chúa và hạch tâm lãnh địa càng thêm sâu sắc, hình thành lĩnh vực linh hồn bốn phía. Lãnh chúa phe bạn trong phạm vi đạt được lãnh địa tăng phúc, độ lớn nhỏ của phạm vi có liên quan tới kích thước của không gian bản nguyên. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên đã khiến Lâm Hữu ngơ ngẩn. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Má nó, không phải là năng lực cùng loại với linh hồn hóa thân của liễu quỷ xảo quyệt ư. Chỉ có một điểm khác biệt chính là phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ biến hóa theo kích thước của không gian bản nguyên, nhưng lại có tác dụng với lãnh chúa. Thứ này mạnh hơn kỹ năng của liễu quỷ nhiều lắm. Nói như thế nào liễu quỷ cũng chỉ là một binh chủng hiếm thấy mà thôi. Xem ra sau khi lên bậc cao, linh hồn của lãnh chúa càng ngày càng mạnh, cũng bắt đầu dần dần thay thế được hạch tâm lãnh địa. Đúng là Lâm Hữu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại, cũng thấy chuyện này cực kỳ hợp lý. Trước cấp 7, lực lượng linh hồn của lãnh chúa quá yếu, chỉ có thể dựa vào hạch tâm lãnh địa mở ra các loại công năng lãnh địa. Mà sau cấp 7, lực lượng linh hồn đã đạt tới cường độ nhất định, bắt đầu dần dần trở nên độc lập và từng bước thăng cấp. Đợi cho đến cấp 10, có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc với hạch tâm lãnh địa, khiến cho chính mình trở thành trung tâm chân chính. Hắn từng nói, thánh vật lãnh địa chỉ có hiệu lực ở trong phạm vi lãnh địa là rất ngốc. Kết quả không nghĩ tới chỉ vì cấp bậc của mình chưa đủ. Thế nhưng cũng bởi chuyện này, nếu lãnh chúa khác ở bên ngoài cũng có thể đạt được lãnh địa tăng phúc, chẳng phải ưu thế của liễu quỷ cũng mất hết ư. Ngẫm lại đúng là nhất trứng. Khó trách binh chủng của Nghiêm Liệt mạnh như vậy, hóa ra vì có lãnh địa tăng phúc. Ở cấp 7 còn dễ nói, phần lớn các lãnh chúa đều chưa thu thập đủ tiến độ bản nguyên. Nhưng sau khi tới cấp 8, tất cả lãnh chúa đều mở ra không gian bản nguyên, đạt được lãnh địa tăng phúc. Nói cách khác, ưu thế của hắn chỉ còn lại mảnh vỡ thần cách, quần sáng của linh tịch và rêu cộng sinh mà thôi. Tuy vẫn cường thứ như trước, nhưng đã giảm đi không ít. Nhưng một tin tức cốt là, chính hắn cũng đạt được lãnh địa tăng phúc. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 16%, tốc độ khôi phục tăng lên 20%. Một lần tăng lên gần 2 phần thực lực có tác dụng khá lớn với hắn. Không biết sau khi lên tới cấp 8 có đạt được thánh vật lãnh địa cao cấp hay không, nếu có, chắc chắn hắn phải kiếm một cái thật tốt mới được. Dù sao thánh vật của hắn chẳng mạnh hơn bao nhiêu so với lãnh chúa khác. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu chìm vào tâm thần, bắt đầu xem xét không gian bản nguyên cùng với tiểu thụ nha vừa xuất hiện trong cơ thể mình. Phạm vi, 10 mét. Năng lực, lĩnh vực linh hồn. Giới thiệu, ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần sức mạnh bản nguyên tưới. Phạm vi ban đầu của không gian bản nguyên chỉ có 10 mét. Hơn nữa giao diện cũng cực kỳ đơn sơ, chỉ có mấy hạng tin tức đơn giản mà thôi, còn kém một chút so với hạch tâm lãnh địa ban đầu. Phỏng chừng cần phải đi đánh chết ma thú đạt lực lượng được bản nguyên, mới có thể làm cây nhỏ này nhanh chóng lớn lên, tăng thêm phạm vi không gian, sau đó mở khóa càng nhiều công năng hơn. Điều này làm cho Lâm Hữu có chút nghi hoặc. Lực lượng tín ngưỡng có thể tăng lên cường độ thân thể hắn. Sức mạnh bản nguyên có thể tăng lên cường độ linh hồn của hắn. Hai loại lực lượng này, một cái tới từ cư dân lãnh địa, một cái lại đến từ ma thú, cũng không biết trong đó có liên hệ gì không. Còn không gian bản nguyên vừa đột nhiên xuất hiện, không biết sau này sẽ diễn sinh thành dạng gì nữa. Xem ra về sau có cơ hội phải hỏi thăm lãnh chúa cấp cao mới được, tránh chuyện không cẩn thận lại đi đường vòng. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tắt đi giao diện, cưỡi lên rồng yêu vương rời khỏi lãnh địa, ra bên ngoài xem xét tình huống bến tàu phi hành. Trải qua mấy ngày nay rót tài chính và xây dựng thêm bốn phía. Lúc này, bên ngoài bến tàu phi hành đã khá ra dáng ra hình, bắt đầu thành lập nên hình thức ban đầu của một khu chợ buôn bán cỡ lớn. Mà bên trên quảng trường ở bến tàu, đang tụ tập rất nhiều thương nhân, tu luyện giả nghe tin mà tìm đến, cả cư dân lãnh địa nữa, một đám đều kiễng chân xem xét và chờ đợi. Đến đây, phi thuyền đã trở lại. Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng la hét. Bên trong không trung xa xa, một bóng đen thật lớn phá tan tầng mây. Trong một đợt ầm vang long của động cơ đẩy mạnh, nó đang từ từ bay tới thành Hoàng Sa bên này. Rõ ràng là phi thuyền ma năng đang bay trở về từ thành thị khác. Mắt thấy phi thuyền sắp hạ xuống, tất cả 200 hành khách trên thuyền đều chạy đến rìa phi thuyền, ngắm nhìn phiến rừng rậm rộng lớn bên dưới. Đây là thành Hoàng Sa. Thành thị thật đồ sộ, lại được xây dựng trong rừng rậm. Ta cứ ngỡ nơi này chỉ là một thành nhỏ ở biên cảnh, không nghĩ tới lại phồn hoa như vậy. Nghe nói nơi này có bán ra một loại lương thực rất thần kỳ, lần này ta phải mua nhiều một chút mang về. Xem ra chúng ta tới đúng nơi rồi. Hành khách trên thuyền sợ hãi than liên tục, bọn họ đều kinh ngạc về quy mô thật lớn của thành Hoàng Sa. Hình như nơi này còn phồn hoa hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Nếu tính thêm cả khu buôn bán trong rừng rậm bên ngoài bến tàu phi hành, thậm chí còn sắp vượt qua một tòa thành thị cỡ trung với mấy trăm ngàn dân cư, gọi nó là công quốc rừng rậm vùng biên cảnh cũng không quá đáng. Mà trong từng tiếng thở than đầy sợ hãi, tốc độ của phi thuyền cũng dần dần chậm lại rồi vững vàng hạ xuống bên trên vị trí dừng đổ trong bến tàu phi hành. Sau đó, một đám đông tuôn ra, tiếng hô không ngừng. Đám người hưng phấn lên thuyền rời thuyền, làm cho cả bến tàu phi hành đều trở nên náo nhiệt, cũng khiến cho đội ngũ hộ tống trên thuyền được một hồi thả lỏng hiếm có. Người phụ trách điều khiển thuyền là một hán tử thuộc tốt những cư dân sớm nhất ở bên trong thành Hoàng Sa, từng giúp Lâm Hữu đào kênh mương, tên là Hoàng Nhân. Người này có thiên phú về máy móc hơn người, mới được từ trung đề bạt thành thuyền trưởng điều khiển phi thuyền ma năng. Có thể nói hán tử này được một bước lên trời, qua một hành động đã leo lên hàng ngũ nhân vật lớn bên trong thành Hoàng Sa. Sau khi cho phi thuyền hạ cánh an toàn, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người ở đây, Hoàng Nhân từ bên trong khoang điều khiển đi ra. Đều nghe nói đãi ngộ của thành Hoàng Sa vô cùng tốt, nhất là đội ngũ mở mang tuyến đường mới này, đãi ngộ của một đám đều dày đến trình độ khiến kẻ khác đỏ mắt. Chỉ cần gia nhập đội ngũ bảo vệ trên đường đi, có thể trực tiếp đạt được một bộ trang bị cấp 8. Mỗi tháng còn có tiền trợ cấp và ma năng, và các loại hoa hồng khác bên trong thành Hoàng Sa. Đãi ngộ hơn nhân viên nhậm chức của các thành thị khác không biết bao nhiêu lần. Nhân viên bình thường còn vậy, chớ đừng nói tới thuyền trưởng phụ trách điều khiển phi thuyền. Một đám đều thành đối tượng được nhóm cư dân lãnh địa nịnh bợ, có thể nói oai phong vô hạn. Kể cả đi trên đường, cũng cảm giác dưới chân mình sinh ra gió, khí thế hùng hồn. Điều này khiến Hoàng Nhân thường xuyên cảm thấy mình quá may mắn. May mắn lúc trước mình đã lựa chọn ở lại, đi theo làm tùy tùng cho lãnh chúa đại nhân, thành lập thành trì, mới đổi lấy địa vị hôm nay. Hiện giờ, hắn đã là một thuyền trưởng, thuộc hạ là một đội tu luyện giả thực lực cường đại, bảo là đã đi tới đỉnh nhân sinh cũng không quá đáng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Hoàng Nhân đều không nhịn được ưỡn ngực, toát ra kiêu ngạo nhẹ nhẹ. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên, hắn nhìn thoáng qua khóe mắt thấy một bóng dáng đang từ xa xa bay tới, hắn lập tức ngừng chân lại. Làm sao vậy? Thuyền trưởng. Tu luyện giả đi theo tò mò hỏi. Nhưng Hoàng Nhân lại trả lời đối phương bằng một tiếng thét kinh hãi. Là lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân tới. Chúng ta nhanh đi nghênh đón. Âm thanh chưa dứt, người đã chạy xuống phi thuyền, vội vàng lao về hướng bóng đen kia. Tu luyện giả khác thấy vậy, cũng chấn động trong lòng, vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, một đội ngũ với trang bị hoàng mỹ đi vào khu đất trống bên trên bến tàu phi hành, xếp thành một hàng đứng thẳng chờ đợi, hấp dẫn ánh mắt của hành khách xung quanh. Hô! Một đợt cuồng phong bốc lên, Lâm Hữu cưỡi rồng yêu vương chậm rãi rớt xuống bên trong bến tàu. Vừa rơi xuống đất, Hoàng Nhân đã mang theo một đội tu luyện giả đi vào trước mặt hắn. Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Cơ hồ là trăm miệng một lời truyền ra từ trong miệng bọn họ. Lâm Hữu xoay người nhảy xuống phía sau lưng rồng yêu vương, nhìn thấy đội ngũ bọn họ đều nhịp, yên lặng gật đầu. Miễn lễ, ta chỉ tới tùy tiện nhìn mà thôi, trong các ngươi ai là người phụ trách phi thuyền này? Lãnh chúa đại nhân, chính là tiểu nhân. Hoàng Nhân vội vàng đi ra đội ngũ. À, hóa ra là ngươi. Xin chào, ta còn nhớ tên ngươi là... Hoàng Nhân... Lâm Hữu vẫn còn nhớ rất rõ ràng thông tin về một nhóm người lúc ban đầu của thành Hoàng Sa, cho nên liếc mắt một cái hắn đã nhận ra Hoàng Nhân. Hoàng Nhân không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân vẫn còn nhớ mình, lập tức kích động đến mức sắc mặt đỏ lên. Đúng, tiểu nhân chính là Hoàng Nhân. Lâm Hữu cũng không ở lâu ở bến tàu phi hành. Hắn chỉ đơn giản hỏi một ít chuyện về quá trình đi đường, lại xem xét một chút tiến độ thi công bốn phía, sau đó lại cưỡi rồng yêu vương quay về lãnh địa. Tiếp theo, hắn xuống dưới tàn đại thụ thế giới, xem xét tình huống phát triển gần đây của thành Hoàng Sa. Từ lúc bến tàu phi hành được thành lập, rõ ràng đã khiến dân cư lưu động ở thành Hoàng Sa tăng cao hơn không ít. Nhưng dân cư cũng không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại còn đang chậm rãi gia tăng. Biến hóa lớn nhất trong đó chính là doanh thu mỗi ngày. Từ trước là 100.000, tới giờ đã là 150.000, khấu trừ các loại chi phí còn có thể dư lại 70-80.000. Mới một đoạn thời gian không thấy mà thôi, vốn lưu động bên trong thành đã tích góp từng tí một được gần 1 triệu. Tín ngưỡng cũng tăng lên tương đối vững vàng, ổn định ở mỗi ngày 35 điểm, cộng thêm Bảo Châu tín ngưỡng hắn đạt được từ chiến trường vạn giới lần trước, tín ngưỡng lực của hắn đã sắp tới 2.500 điểm, chặng đường đi tới 5.000 điểm để thăng cấp chỉ còn một nửa. Nhưng muốn nâng lên cấp 8 trước khi chiến trường vạn giới mở ra, chắc không thể nào. Trải qua chuyện mấy ngày qua, Lâm Hữu Cứ có cảm giác tương lai sẽ có chuyện lớn xảy ra, cho nên hắn phải mau chóng tăng lên cấp bậc, tránh đến lúc đó lại mệt mỏi đối phó. Nghĩ đến đây, hắn tắt đi giao diện, quay ra nhìn sắc trời. Đã tới buổi chiều, hắn không đi chủ vị diện ma thú thăm dò nữa. Mà nương theo khoảng thời gian nhàn rỗi này, truyền tống đến hòn đảo trôi nổi, đi quét vài lần bí cảnh cấp SSS cho điểm thấp. Nhưng đáng tiếc chính là, suốt năm lần quét, vẫn không tuôn ra bảo vật gì. Ngược lại phí dụng vé vào cửa tăng tới 2,5 triệu, nhập không đủ suất. Nhưng cũng có ưu đãi, ví dụ như sau khi hắn đánh chết 5 con ma thú thủ lĩnh cấp 8, hình như mầm đại thụ thế giới trong không gian bản nguyên lại trưởng thành hơn một tia. Ngay cả phạm vi không gian cũng đều mở rộng đến 11 mét, xem như tăng lên không nhỏ. Về phần gốc liễu quỷ kia, bởi vì lo lắng sẽ có lúc hắn phải cho một mình linh tịch mang đội binh chủng tách ra hành động, chúng nó sẽ cần quần sáng lãnh địa tăng phúc, cho nên hắn tạm thời giữ lại. Cứ như vậy, chờ về sau binh chủng tăng số lượng, muốn tách ra đoàn chiến, liễu quỷ cũng có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại điều cấp bách nhất chính là đánh chết nhiều ma thú thủ lĩnh trở lên hơn, nhanh chóng làm tăng lên phạm vi không gian bản nguyên. Nếu không phạm vi 11 mét này thật sự không tiện ứng phó. Chúc mừng lãnh chúa, không gian bản nguyên tăng cường, mở khóa năng lực mới thiên phú chủng tộc. Lâm Hữu đang nghĩ ngợi. Đột nhiên một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu. Lại có năng lực mới. Sắc mặt Lâm Hữu ngẩn ra, vội vàng ấn mở không gian bản nguyên giao diện xem xét đứng lên. Cấp bậc, cấp 7, 11/200. Phạm vi, 11 mét. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng sau khi sử dụng sẽ khiến lãnh chúa và binh chủng trong phạm vi đạt được thiên phú tương xứng với chủng tộc tăng phúc, hiệu quả tăng cường tùy theo không gian bản nguyên tăng lên. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh một giới, cần bản nguyên lực tưới. Ghi chú, thiên phú các hệ được liệt kê ở nơi này. Quả nhiên, sau khi nhắc nhở vang lên, trên giao diện có thêm tin tức cấp bậc và một kỹ năng mới, nhưng lại là kỹ năng quần sáng. Bên dưới còn diễn giải các loại kỹ năng theo hệ. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi, hắn vội vàng ấn mở xem xét, sau đó một loạt giao diện tin tức thật dài nảy lên. Thiên phú chủng tộc các hệ. Hình người, hiệu quả cường hóa đạt được từ các loại đạo cụ trang bị bên ngoài, tăng lên 2%. Loại giống hình người, mỗi khi thể chất giảm 2%, toàn bộ thuộc tính tăng lên 2 điểm. Giả thú, công kích có thêm hiệu quả xé rách, xác suất 2% bỏ qua phòng ngự của kẻ địch. Côn trùng, số lượng chiêu mộ tiêu hao cộng 2%, hạn mức chiêu mộ cao nhất cộng 20. Vong linh, phòng ngự trừ 1%, hạn mức chiêu mộ cao nhất cộng 10%. Thực vật, thể chất tăng lên 2%, tốc độ khôi phục tăng lên 2%. Máy móc, kháng ma pháp tăng lên 2%, tầm bắn tăng lên 2%. Nguyên tố, hiệu quả thuộc tính khắc chế tăng lên 2%. Thiên sứ, ma pháp thánh quang có thêm hiệu quả sám hối, hiệu quả ma pháp thánh quang lần tiếp theo lên đối tượng tăng lên 2%. Ác ma, công kích có thêm hiệu quả nguyền rủa, toàn bộ thuộc tính kẻ địch giảm đi 2%. Mạnh thật. Đây là đặc tính dựa theo mỗi một chủng tộc bắt đầu tiến hành tăng thêm không? Xem ra sau khi đạt tới cấp cao, đặc tính các loại tộc cũng bắt đầu chân chính lộ ra. Hơn nữa đây chỉ là thuộc tính cơ bản mà thôi. Chờ không gian bản nguyên được mở rộng thêm, hiệu quả thiên phú chủng tộc còn có thể không ngừng tăng cường. Nhất là côn trùng và vong linh đã bắt đầu mở khóa ưu thế về số lượng. Đợi cho đến khi cấp bậc của không gian bản nguyên tăng lên, bọn họ sẽ trực tiếp cất cánh. Chủng tộc khác cũng có các đặc điểm thích hợp, đều chiếm được cường hóa không nhỏ. Thông qua chuyện này, khiến cho hành động tăng lên không gian bản nguyên thành quan trọng nhất. Khó trách hắn vẫn rất ít nhìn thấy lãnh chúa cấp 8 trở lên, sợ là bọn họ đều chạy đến chỗ sâu trong vị diện đi săn giết ma thú thủ lĩnh rồi. Còn có một chuyện khiến cho Lâm Hữu cực kỳ nghi hoặc, đó là con số xuất hiện phía sau tin tức cấp bậc 11/200. Ý là phạm vi lớn nhất mà không gian bản nguyên của hắn có thể tăng lên là 200 mét. Cũng không biết sau khi phạm vi không gian tăng lên mức lớn nhất, hiệu quả của quần sáng chủng tộc sẽ tăng lên bao nhiêu. Xem ra chỉ có thể chờ thu thập càng nhiều bản nguyên lực về sau mới biết. Nghĩ đến đây, hắn tắt đi giao diện, rời khỏi bí cảnh truyền tống đến bên trên quần đảo trôi nổi. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Nhưng bên trên đài cao vẫn có không ít lãnh chúa tụ tập. Đám người ấy hoặc nói chuyện phiếm, chém gió, hoặc bày quán bán hàng, thậm chí lúc này còn náo nhiệt hơn rất nhiều so với lúc ban ngày. Khi Lâm Hữu đi ngang qua tấm bia đá bí cảnh, nhìn thoáng qua bảng xếp hạng cấp 7, hắn phát hiện mình đã bị chen xuống vị trí thứ tư. Lại có một lãnh chúa thông quan bí cảnh cho điểm 1000, xếp hạng ở ngay sau Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm, hiển nhiên thời gian vượt ải của người này ngắn hơn hắn. Phỏng chừng đám lãnh chúa này đều bắt đầu chuẩn bị cho chiến trường vạn giới lần tiếp theo, hắn còn nhớ khi tháng trước, trên bảng xếp hạng còn không có nhiều cấp SSS như vậy. Còn một tháng. Lâm Hữu yên lặng nỉ non, ánh mắt ngưng trọng. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ như in quá trình mạo hiểm ở chiến trường số 1. Hơn nữa sau khi biết chiến trường vạn giới là đại lục có khí vận đã biến mất hết chuyển hóa thành, trong lòng hắn lại càng thêm phức tạp. Không biết chiến trường cấp 7 là cái dạng gì, hắn sẽ lại đụng tới cái dạng kẻ địch gì. Mà điều duy nhất hắn có thể làm, chính là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Đi về trước đi. Mắt thấy sắc trời đã đen, Lâm Hữu cũng không ở lâu, hắn trực tiếp truyền tống quay về bên trong lãnh địa. Bận rộn một ngày, hiếm khi hắn được trầm tĩnh lại, trực tiếp đi vào xuống bên dưới tàn cây đại thụ thế giới ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa tối vừa được cư dân lãnh địa đưa tới. Ha ha các anh em, cuối cùng hôm nay ta cũng kiếm được đầy tiến độ sức mạnh bản nguyên kích hoạt không gian bản nguyên, hiệu quả siêu ngưu bức. Má nó, nhanh như vậy đã đầy. Chỉ có chặn đánh giết chết ma thú cấp thủ lĩnh trở lên mới đạt được tiến độ. Hâm mộ, ta đã cố gắng mấy tháng, cũng mới được hơn 50% thôi. Phạm vi lớn nhất của không gian bản nguyên cấp 7 là 100m, đường ngươi phải đi còn rất xa. Tao niên, chỉ thanh niên ở bên ngoài thì lầm lì ít nói nhưng ở trong thế giới của mình thì muộn tao vô cùng. Không gian bản nguyên là gì? Người mới không hiểu. Tin tức không ngừng xẹt qua trên kênh nói chuyện, vậy mà có người đang thảo luận về không gian bản nguyên. Loại tình huống này không gặp nhiều, lập tức hấp dẫn ánh mắt Lâm Hữu đi qua. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung nghị luận của nhóm lãnh chúa, hắn lại không nhịn được có chút nghi hoặc. Không gian cấp 7 cao nhất chỉ có 100m. Không đúng nha. Rõ ràng không gian bản nguyên của hắn được ghi mức phạm vi cao nhất có thể tăng lên tới 200m. Chẳng lẽ ra lỗi? Phải biết rằng, kích thước của không gian bản nguyên có liên quan trực tiếp đến độ mạnh yếu của thiên phú chủng tộc. Nếu hạn mức không gian cao nhất của hắn thật sự nhiều hơn gấp đôi người khác, vậy hoàn toàn không giống bình thường. Chẳng lẽ đây là phần thưởng ẩn giấu của quá trình thần lực quán chú? Lâm Hữu đột nhiên nghĩ đến khi cảnh tượng đồ sộ khi hắn đạt được bản nguyên tự nhiên ngày trước. Khi đó hắn đã cảm thấy bản nguyên của mình khác với đám lãnh chúa còn lại. Hiện tại xem ra, đúng là không giống thật. Kết luận này lập tức khiến hắn mừng rỡ, đồng thời lại có chút kỳ quái. Vì sao lại chọn hắn? Chẳng lẽ hắn là lãnh chúa mạnh nhất bên trong tất cả hệ thực vật? Ngẫm lại cũng thấy không thể nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây vẫn là chuyện tốt với hắn. Vui vẻ còn không kịp. Lập tức, hắn lại nhìn về phía giao diện nói chuyện, tiếp tục lưu ý tới quá trình thảo luận của nhóm lãnh chúa, xem có thể tiếp tục thu thập được càng nhiều tin tức hữu dụng hay không. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hữu đều không làm việc khác. Trên cơ bản, mỗi ngày hắn đều đi tới đi lui giữa lãnh địa và chủ vị diện ma, cố gắng đánh chết thật nhiều ma thú thủ lĩnh, thu thập sức mạnh bản nguyên. Hắn phát hiện, bình thường mỗi khi đánh chết 5 con thủ lĩnh cấp 8, phạm vi không gian bản nguyên sẽ tăng lên 1m. Thủ lĩnh cấp 7 lại cần phải giết chừng 10 con, tốc độ tăng lên miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Điều duy nhất làm cho người ta khó chịu, chính là số lượng ma thú thủ lĩnh. Khu vực sa mạc là khu vực thứ hai, gần cửa vào vị diện nhất, trên cơ bản mỗi ngày đều có lượng lớn lãnh chúa dũng mãnh tràn vào. Có vài ma thú thủ lĩnh thậm chí vừa xuất hiện, hoặc vừa tiến cấp thành công, lập tức đã bị người ta đánh hội đồng đến chết. Chờ đến khi hắn đuổi tới, ngay cả cặn cũng không còn. Suốt 6 ngày, hắn chỉ giết được 20 con ma thú thủ lĩnh cấp 8 mà thôi. Quần sáng chủng tộc tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Xem ra cần phải tiếp tục xâm nhập mới được. Lâm Hữu đang bình tĩnh đứng bên trên một tòa cồn cát ở chỗ sâu nhất trong sa mạc, ngắm nhìn chỗ sâu trong chủ vị diện ma thú. Trải qua 6 ngày thăm dò, hắn đã đi vào khu vực cách cửa vào vị diện hơn 1.000 km. Trong mơ hồ, đã có thể nhìn thấy một mảnh khu vực màu xám mênh mông ở xa xa, còn có biên giới sa mạc lâu lắm không gặp. Đúng vậy. Lúc này, Lâm Hữu đã thành công xuyên qua khu vực sa mạc, đi vào một mảnh khu vực gần như hoàn toàn mới. Nhưng hắn cũng không lập tức rời khỏi sa mạc chạy qua bên kia. Bởi vì hắn rất rõ ràng, càng xâm nhập, tỷ lệ đụng tới lãnh chúa cấp cao và ma thú sẽ càng lớn. Mặc dù hắn có hai kỹ năng bảo mệnh như lĩnh vực hòa bình và truyền tống ngẫu nhiên, nhưng cũng không dám bảo đảm lãnh chúa cấp cao kia sẽ không sở hữu thủ đoạn mà hắn không ngờ tới. Cho nên hắn vẫn luôn cẩn thận không tới gần. Thế nhưng hiện giờ ma thú thủ lĩnh bên trong sa mạc quá khan hiếm, khiến cho hắn lại không thể không hướng ánh mắt qua khu vực kia. Quên đi, cứ ở gần bên ngoài nhìn đã. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn quyết định đi trước nhìn. Hắn đứng tại chỗ sửa sang, chỉnh đốn lại rồi mang theo đại quân thực vật tiến về khu vực xám xịt mênh mông kia. Dần dần, bão cát bốn phía cũng bắt đầu chuyển biến thành một mảnh khí tức âm u đầy trời, ngay cả ánh nắng trên đỉnh đầu cũng từ từ bị che lấp. Đây là một mảnh đất đai màu đỏ thối rữa khô cằn. Nơi tầm mắt hắn quét tới đều là xương khô rơi rụng và mưa máu lất phất bay ở bên trong không khí. Chỉ cần hít sâu một hơi, cũng có thể ngửi thấy một thứ mùi vị thối rữa. Bên trong chu vi sương mù dày đặc, còn truyền đến từng đợt tiếng gió ô ô và âm thanh gặm nuốt đồ ăn không ngừng quanh quẩn bên tai. Thậm chí Lâm Hữu cũng không nhịn được hoài nghi, nếu người bình thường ở trong hoàn cảnh này lâu có thể phát điên hay không. Nhanh! Nhanh ngăn nó lại! Nó chạy về phía bên kia. Cẩn thận! Nó sắp tấn công. Mau dùng kỹ năng phòng ngự. Ngăn nó lại cho ta. Một góc nào đó trong vùng đất người chết, mấy lãnh chúa đại lục vô vọng thất giai hét lên liên tục, chỉ huy binh chủng bao vây đám vong linh thi khuyển cấp 8 và hai thủ lĩnh cấp 8. Thực lực của bọn hắn không hề yếu. Về cơ bản, xung quanh mỗi người đều có trên 100 tên cấp 8, hơn nữa còn kích hoạt không gian bản nguyên, thực lực tăng lên đáng kể. Chỉ thấy nhóm ma thú không ngừng bị tiêu diệt dưới sự vây quanh của binh chủng bọn họ. Ngay cả khi hai thủ lĩnh cấp 8 gào thét liên tục thì cũng không thể xuyên thủng phòng ngự của bọn họ, trên thân treo đầy vết thương. Ha ha, rất tốt. Giết chết hai tên thủ lĩnh này, sức mạnh bản nguyên của chúng ta lại có thể tăng lên. Cẩn thận một chút, chớ bị bọn họ phản công trước khi chết. Yên tâm đi, nơi này không có giới vực của lãnh chúa khác quấy rối, không có việc gì. Mấy lãnh chúa trông rất vui vẻ, bắt đầu cho binh chủng dần dần thu hẹp vòng vây, tiêu diệt toàn bộ ma thú bình thường xung quanh người thủ lĩnh. Những lãnh chúa có thể tới chỗ này, căn bản không yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn rất tự tin vào thực lực của bản thân. Hơn nữa, hiện tại bọn họ có tổng cộng 5 người, nếu gặp phải lãnh chúa cấp 8 thì vẫn có lực đánh thêm một trận, hoàn toàn không lo lắng việc có người tới quấy rối. Cho nên thời gian dần trôi qua, ánh mắt của mấy người đều rơi xuống hai ma thú thủ lĩnh, sẵn sàng giết chết thủ lĩnh bất cứ lúc nào. Ầm. Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên. Trên mặt đá cách bọn họ hơn 100 mét, một luồng sáng đỏ đột nhiên phát nổ, quét qua đầu họ, vù vù một cái, trực tiếp đập đầu của một trong những thủ lĩnh chó vong linh thành phấn vụn. Giết ma thú thủ lĩnh cấp 8, thu hoạch được 10.000 điểm ma năng. Một lời nhắc nhở êm tai vang lên trong giây tiếp theo của trận đấu. Mấy lãnh chúa thế giới vô vọng cuối cùng cũng kịp phản ứng, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cẩn thận! Còn có người khác ở đây. Chết tiệt, ma thú thủ lĩnh bị hắn giết. Người nào cũng dám cướp ma thú của đại lục vô vọng chúng ta, cút ra đây cho ta. Trong nháy mắt, cả sân loạn thành một đoàn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại có người phục kích gần đó và giết chết con mồi của họ từ khoảng cách xa như vậy. Dưới sự kinh hãi, mỗi người lập tức triệu tập binh chủng bảo vệ bản thân, cảnh giác nhìn về hướng công kích đánh tới. Nhưng những gì còn lại cho họ là một tảng đá trống rỗng và một vài sợi tia lửa bay trong không khí, còn bóng người nào đâu. Không cần phải nói. Người ra tay, đương nhiên chính là Lâm Hữu với đại pháo của hắn. Dựa vào những phát đại pháo bắn tỉa trí mạng để cướp gà từ xa, lần nào cũng trúng, cướp được không ít thủ lĩnh sắp bị giết, không cho những lãnh chúa đó có cơ hội phản ứng gì cả. Sau khi nghe thấy lời nhắc nhở, Lâm Hữu đã cưỡi rồng yêu vương cao chạy xa bay, rời khỏi hiện trường. Mặc dù thực lực hắn không yếu, nhưng đối mặt cùng lúc với mấy lãnh chúa cấp 7 và mấy trăm binh chủng cấp 8, hắn vẫn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao những lãnh chúa này đều kích hoạt không gian bản nguyên rồi, binh chủng dưới sự gia trì của lãnh địa, không còn là những tên yếu gà đụng phải trước đó. Tuy binh chủng của hắn có rêu cộng sinh gia trì, nhưng vẫn chỉ là cấp 7, cuối cùng thì thuộc tính vẫn kém hơn so với cấp 8. Vì vậy tốt nhất là không nên mạo hiểm như vậy. Mà sau khi giết ma thú thủ lĩnh, không gian bản nguyên của hắn cuối cùng đã mở rộng ra kích thước 20 mét, đại thụ thế giới mọc thêm một chiếc lá. Thiên phú chủng tộc mà hắn quan tâm nhất thì tăng trình độ lên tới 2.4%. Nhìn thật thích mắt. Hiệu quả vần sáng này không phải là tăng trưởng theo cấp số nhân mà là tăng trưởng phần trăm tỷ lệ với kích thước không gian bản nguyên, cho nên không thể nhìn thấy sự khác biệt trong giai đoạn đầu. Đi thôi, tiếp tục tìm con mồi. Sau khi đóng lại giao diện, Lâm Hữu trực tiếp ra lệnh cho rồng yêu vương dưới thân, tiếp tục tìm kiếm bên ngoài vùng đất người chết. Tại sao nó được gọi là vùng đất của người chết? Bởi vì ma thú xuất hiện ở khu vực này, cơ bản đều lấy hệ vong linh làm chủ. Và toàn bộ khu vực được bao phủ bởi tử khí nồng đậm, điều này đã làm tăng số lượng ma thú hệ vong linh. Nhưng cũng vì vậy, số lượng ma thú thủ lĩnh cấp 8 cũng nhiều theo. Thủ lĩnh chó vong linh vừa rồi đã là thủ lĩnh thứ 22 mà hắn giết, nhiều hơn tổng số của 6 ngày trước đó. Nếu cứ theo tiến độ này, sợ là không bao nữa có thể lấp đầy không gian bản nguyên. À, đó là cái gì? Dừng lại một chút. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Hữu bị thu hút đến một tòa nhà giống như giáo đường ở phía xa. Bên trong vị diện ma thú lại có giáo đường. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi. Mặc dù nhà thờ kia rách nát không chịu nổi, bị tử khí ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn có những dấu hiệu mơ hồ về sự sống của con người ở đây. Cũng giống như kim tự tháp trước đó. Chẳng lẽ nói, trước kia vị diện ma thú đã từng có nhân loại hoặc các nền văn minh tương tự như nhân loại. Dưới sự nghi ngờ, Lâm Hữu cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức điều động rồng yêu vương hạ xuống mặt đất, chậm rãi tới gần giáo đường. Nhà thờ này rất lớn. Nó nằm ngay dưới chân núi khuất nẻo, xung quanh là hàng lan can sắt hang gỉ cao hơn 5 mét, tạo thành một khoảng sân cực lớn dưới chân núi. Mà tòa giáo đường mang hơi hướng phương Tây, nằm giữa sân trung tâm, sự uy nghiêm của nó cũng không vì siêu vẹo dột nát mà biến mất. Ngay cả những sân vườn xung quanh cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ tươi tốt ban đầu, đâu đâu cũng có dấu vết của hoa và thực vật. Thật đáng tiếc khi một khoảng sân như vậy hiện đang được bao quanh bởi một số lượng lớn vong linh, khiến người ta rất khó để đến gần nó. Tên: Tăng Lữ Hữu Hóa. Chủng tộc: Vong linh. Đẳng cấp: cấp 8, cấp A. Lực lượng: 2200 cộng 1540. Thể chất: 2000 cộng 1400. Tốc độ: 1910 cộng 1337. Tinh thần: 1920 cộng 1344. Kỹ năng: Hữu Hóa Chi Trảo, nuốt máu tươi, thi độc. Hỗn độn: tăng tất cả thuộc tính lên 70%. Giới thiệu: ban đầu là tăng lữ trong coi giáo đường, bị tử khí cảm nhiễm không rõ nguyên nhân, biến dị thành quái vật vong linh không có ý thức. Tên: Tế tự vong linh Hữu Hóa. Chủng tộc: vong linh. Đẳng cấp: cấp 8, cấp A. Lực lượng: 1820 cộng 1274. Thể chất: 1900 cộng 1330. Tốc độ: 1900 cộng 1330. Tinh thần: 2350 cộng 1645. Kỹ năng: triệu hoán vong linh, lĩnh vực bất tử, mưa mũi tên vong linh. Hỗn độn: tăng tất cả thuộc tính lên 70%. Giới thiệu: ban đầu là tế tự của giáo đường, bị tử khí cảm nhiễm không rõ nguyên nhân, biến dị thành quái vật vong linh không có ý thức. Thuộc tính của ma thú thông thường nhìn chung chỉ bằng khoảng 70-80% so với giới hạn của cấp hiện tại, tương đương với quân lính mới tuyển. Mà ma thú thủ lĩnh, thuộc tính gần đạt trị số tối đa của cấp độ hiện tại, sẽ khác nhau tùy theo đặc tính tấn công. Đối với ma thú lãnh chúa, nó được nhân lên gấp bội trên cơ sở này, tạo thành khoảng cách cấp độ về thuộc tính giữa các ma thú. Lâm Hữu tính toán thử. Thuộc tính trung bình của hai loại ma thú này là trên 3.200 trở lên. Mà thuộc tính cổ thụ chiến tranh cấp 7 cùng với rêu cộng sinh của hắn, về cơ bản có thể đạt khoảng 1.900 điểm. Tính cả tăng thêm vần sáng linh tịch 10%, phiến thần cách 20%, lãnh địa thánh vật 16%. Còn tăng thêm thể chất lĩnh vực rừng rậm 5%, thiên phú chủng tộc 2.4%, bí bảo 4%, thanh cương 20%. Thì tổng cộng là 3.370 điểm thể chất, ngang bằng với một ma thú phổ thông hạng. Đây là chưa tính đến vụ nổ 30 giây gào thét dã man với hiệu ứng phát động bí bảo. Đương nhiên, đây chỉ là tăng thêm thể chất mà thôi. Nếu các thuộc tính khác được thêm vào, thực vật của hắn sẽ yếu hơn, binh chủng vương tộc cấp 8 có thể vững vàng áp đảo những ma thú này. Nếu đánh sợ rằng tổn thất không ít. Dù sao hắn chỉ có khoảng 500 binh chủng mà thôi, nhưng trong giáo đường lại có hơn ngàn cấp 8, không biết liệu sẽ có ma thú thủ lĩnh thậm chí ma thú lãnh chúa trong đó không? Được rồi, hãy từ từ dẫn nó ra ngoài và giết nó vậy. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn quyết định thăm dò giáo đường này, cũng không phải vì bên trong sẽ có bảo vật gì, mà tò mò với kỹ năng của tế tự vong linh hữu hóa. Đúng rồi. Đây chính là thứ mà hắn luôn muốn tìm kiếm, kỹ năng triệu hoán hệ vong linh với lĩnh vực bất tử của vong linh. Không nghĩ tới lại gặp phải ở địa phương này. Phải biết, bây giờ hắn có 10 gốc hoa thôn vệ bản thể. Ngoại trừ 2 gốc đã lên tới cấp 8, còn lại đều là kỹ năng rác rưởi sao chép bừa bãi, kém lĩnh vực bất tử nhiều lắm, cũng không phát huy được toàn bộ uy lực bí bảo tự bạo. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu trực tiếp vất tay triệu hoán tất cả thực vật. Nương theo ánh sáng lóe lên, những tăng lữ vong linh phía ngoài song sắt giáo đường cũng phát hiện bọn họ, tất cả đều lao tới với những tiếng gầm e rờ. Lên! Ngăn chúng lại! Lâm Hữu nhanh chóng ra lệnh cho quân đoàn cổ thụ ở phía trước, xếp thành một phòng tuyến trước mặt, lấp kín thành tường đồng vách sắt. Ầm! Ầm! Ầm! Một loạt các vụ va chạm tạo ra những tiếng động nghẹt thở, tăng lữ vong linh với quân đoàn cổ thụ va chạm vào một chỗ. Trong giây tiếp theo, trên cây cổ thụ xuất hiện một tia sáng xanh. Hiệu ứng của hàng rào tự nhiên kích hoạt. Mỗi lần nhận đòn tấn công, thể chất sẽ tăng thêm 4%. Chỉ trong nháy mắt, sức phòng ngự của quân đoàn cổ thụ đã tăng đến mức ngang ngửa với sức mạnh của tăng lữ vong linh, chặn đứng mọi đòn tấn công của chúng. Một số thậm chí còn kích hoạt trực tiếp hiệu ứng bị động của bí bảo do bị tấn công quá nhiều, xuất hiện một lớp lá chắn trong suốt trên thân. Bỏ qua mọi trạng thái tiêu cực trong 10 giây và giảm 40% sát thương nhận vào. Thi độc ban đầu phun vào thân ngay lập tức bị loại trừ, chỉ gây ra thiệt hại đầu tiên cho nó. Làm tốt lắm. Lâm Hữu lớn tiếng tán thưởng, hiệu quả của bí bảo cấp SSS khi đối mặt ma thú vong linh còn tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Chỉ mới đối mặt trực diện, tăng lữ vong linh liền bị đè ép trở về. Sau đó, những thực vật điên cuồng công kích bắt đầu dần dần giảm quân số, sống lại thành từng cây hoa bất tử cấp 8. Tuy nhiên, vào lúc này, mây đen đột nhiên bao phủ bầu trời, một trận mưa thi độc trút xuống, bao phủ toàn bộ quân đoàn cổ thụ. Xì xì xì. Từng sợi khói bốc lên trên thân cổ thụ. Dưới sự gia trì của bí bảo, thế mà vẫn bị ăn mòn thành các lỗ hổng lớn, động tác trở nên chậm chạp. Lâm Hữu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thấy những tế tự vong linh không biết cái gì bị hấp dẫn tới, một đám giơ cao pháp trượng trong tay, thi triển kỹ năng. Trận mưa axit này rõ ràng là do chúng gây ra, không nghĩ tới uy lực lại mạnh mẽ như thế. Trị liệu quần thể. Không dám do dự, lập tức để linh tịch chỉ huy quân đoàn hoa tinh phát động trị liệu quần thể. Trong chốc lát, ánh sáng tự nhiên lóng lánh, ao phủ tất cả những cây cổ thụ bị thương. Cùng lúc đó, xung quanh thân cây cổ thụ xuất hiện một tấm chắn hình tròn, chắn mưa axit từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng là tác dụng bảo hộ chữa trị của bí bảo, triệt tiêu 30% thương tổn. Và khi mỗi sứ giả tinh linh phát động trị liệu quần thể, tất cả các cây cổ thụ sẽ được bao phủ bởi một lớp lá chắn. Không ngừng tiêu tan rồi xuất hiện, thực lực miễn cưỡng ngang với mưa độc ngập trời, không có thêm tổn hại ăn mòn nữa. Cơ hội tốt, ra tay. Lâm Hữu nắm lấy cơ hội, ngay lập tức ra lệnh cho các binh chủng viễn chinh và một số vương tộc xung quanh hắn, bắt đầu giết chết tăng lữ vong linh. Nấm yêu vương trên bầu trời thậm chí còn vui mừng ném những miếng nấm lớn xuống, làm nổ bay tăng lữ vong linh ra ngoài. Đi, nổ tung hàng sau của bọn chúng. Lâm Hữu hét lên một tiếng với nấm yêu vương trên bầu trời. Nấm yêu vương hiểu ý, lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía đội ngũ vong linh trên không, ném xuống phía dưới một nắm ma nấm bạo tạc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung kịch liệt vang vọng bên tai. Lâm Hữu kinh ngạc phát hiện, những tế tự vong linh kia thế mà không chết. Mà được đi ra binh lính khô lâu mà bọn họ triệu hoán bảo hộ sau lưng, trên đất đầy hài cốt vỡ nát. Dừng lại. Lâm Hữu bảo dừng một tiếng, chân mày cau lại. Mà ma thú cấp càng cao thì trí tuệ càng cao, thậm chí biết sử dụng vật triệu hoán để chống lại sát thương của vụ nổ. Mà hắn cũng không dễ dàng để cho nấm yêu vương tiếp tục thâm nhập sâu, vạn nhất dẫn hết ma thú bên trong ra, chỉ sợ không dễ đối phó. Thanh Cương không do dự, bay thẳng về phía trước hô to một tiếng. Thanh Cương nhận được lệnh, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét, phát động rít gào dã man. Trong lúc đó, trên thân tất cả thực vật bốc lên một án đỏ, các thuộc tính cuối cùng đã áp đảo Tăng Lữ vong linh. Cổ thụ chiến tranh dường như thu được tín hiệu, cùng nhau mở ra chiến tranh dẫm đạp, xông vào trong đám ma thú. Cổ thụ tự nhiên thì triệu hoán một số lượng lớn thụ yêu, hội tụ một chỗ với đại quân khô lâu do tế tự vong linh triệu hoán ra. Sưu, sưu, sưu. Yêu nữ đằng hóa dưới sự chỉ huy Thanh Đằng, cũng theo sát ra tay. Những sợi dây leo bao phủ toàn bộ mặt đất chui xuống đất và lao ra từ lòng bàn chân Tăng Lữ vong linh, cuốn lấy toàn bộ chúng nó. Lại thêm một trận tên liên tục của xạ thủ Oản Đậu cùng sự trợ giúp của hỏa lực ma nấm bạo tạc trên không trung, cuối cùng thành công xé mở một đường vết rách. Mượn cơ hội này, ba con nhận ảnh sư trong đội ngũ trực tiếp phát động kỹ năng tật ảnh, hóa thành một tàn ảnh quét đến phía sau tế tự vong linh. Phốc! Ánh sáng lưỡi kiếm màu trắng sọc ngang qua một vòng cung giống như lưỡi liềm, dễ dàng cắt cổ của tế tự vong linh, khiến đầu chúng nó tách ra trong nháy mắt. Một kích mất mạng. Quả nhiên, đối phó với loại pháp sư ở hàng sau, cần phải dùng kiếm để chém. Mắt thấy các tế tự vong linh còn lại thay đổi phương hướng, chuẩn bị phát động công kích với ba con sư tử nhận ảnh, Lâm Hữu lập tức điều động lực lượng quy tắc, ngưng tụ một số lá chắn ngọc bích trước mặt chúng. Răng rắc. Một tiếng vang giòn. Tấm chắn nứt ra, bị mưa tên đánh thành phấn vụn. Cuối cùng thì lực lượng quy tắc cấp 7 với cấp 8 vẫn có chênh lệch, ngay cả khi có sự gia trì của mảnh vỡ thần cách với vần sáng lãnh địa, nó cũng chỉ tồn tại được một lúc. Nhưng chính vì sự tạm dừng này, để ba sư tử nhận ảnh có cơ hội phản ứng bình tĩnh thoát khỏi đám ma thú, một lần nữa trở về đội ngũ. Mà lúc này, hiệu ứng của rít gào dã man cũng qua đi. Khí thế các thực vật yếu dần, một lần nữa trở lại như cũ. Mặc dù như thế, đợt bùng phát vừa rồi cũng tạo ra hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho Lâm Hữu, hơn trăm gốc hoa bất tử cấp 8 đã hồi sinh. Dường như biết bên mình lâm vào yếu thế. Vào lúc này, tế tự vong linh còn lại ở phía đối diện đột nhiên cùng giơ cây pháp trượng lên cao và niệm một loạt câu thần chú phức tạp. Trong lúc nhất thời, những Tăng Lữ vong linh đã chết đứng dậy một lần nữa, biến thành vô số bộ xương khô. Chỗ đất trống bên cạnh, bùn đất tơi xốp ra, một đám xương khô cấp 8 phá đất mà lên. Chỉ trong nháy mắt, nó đã lấp đầy chỗ trống vừa bị khai tử. Tên: Khô Lâu Đao Phủ Thủ. Chủng tộc: Vong Linh. Đẳng cấp: cấp 8, cấp A. Lực lượng: 1600 cộng 1120. Thể chất: 1600 cộng 1120. Tốc độ: 1600 cộng 1120. Tinh thần: 1600 cộng 1120. Kỹ năng: chém thẳng, cắn xé, nhảy bổ. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu: xương khô thường thấy nhất trong đại lục vong linh, lực chiến đấu không cao, nhưng số lượng lại lớn. Đúng như lời giới thiệu đã nói. Thuộc tính của đám lính khô lâu được triệu hoán ra cũng không cao, kỹ năng cũng không mạnh, nhưng số lượng của chúng khiến Lâm Hữu phải đau đầu. Quan trọng nhất, những bộ xương khô này là vật triệu hoán. Sau khi chết không thể bị lĩnh vực bất tử tái sinh thành hoa bất tử, thì rất nhức cả trứng. Quả nhiên hệ vong linh càng về sau thì càng khó chơi. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không có cách nào, chỉ có thể để các thực vật tiếp tục tiến công, thuận tiện góp nhặt huyết tinh cuồng loạn cho Thanh Đằng. Tuy nói máu của xương khô mục nát không bằng máu tươi để thăng cấp, nhưng dầu gì cũng là tăng lên, có chút ít còn hơn không. Cứ như vậy, dưới chiến thuật tự bạo của hoa bất tử, phải mất 20 phút, Lâm Hữu cuối cùng mới giải quyết được tất cả Tăng Lữ vong linh với tế tự vong linh ra bên ngoài lan can sắt. Mà về phía Lâm Hữu, cũng tổn thất hơn trăm binh chủng mọc thêm. Dù sao binh chủng mọc thêm không có gia trì của rêu cộng sinh, thuộc tính vẫn thấp hơn một chút. Nhưng ngược lại, bản thể có rêu gia trì thì toàn bộ bình yên vô sự. Cũng nhờ hàng rào tự nhiên cùng bí bảo được ăn cả ngã về không, khiến năng lực sinh tồn của bản thể mọc thêm tăng lên rất nhiều. Đi, thông vệ hết mấy đám thi thể kia. Sau khi kiểm tra tình hình của đội ngũ, Lâm Hữu trực tiếp chỉ thị cho 8 cây hoa thôn vệ bên người, để chúng nó thôn vệ hết thi thể tế tự vong linh. Sau một phen nhấm nuốt, bên tai cũng liên tiếp truyền đến tiếng nhắc nhở thôn vệ thành công. Thôn vệ thành công, thu hoạch được kỹ năng lĩnh vực bất tử. Thông phệ thành công, thu hoạch được kỹ năng lĩnh vực bất tử. Thông phệ thành công, thu hoạch được kỹ năng lĩnh vực bất tử. Liên tiếp 7 tiếng nhắc nhở, tất cả đều phục chế kỹ năng lĩnh vực bất tử. Nhưng điều khiến Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, đến tiếng nhắc nhở thứ 8 thì thay đổi. Thông phệ thành công, thu hoạch được kỹ năng mưa tiễn vong linh, bởi vì loại hình chuyển biến, kỹ năng thay đổi thành mưa tên ăn mòn. Mưa tên ăn mòn, chủ động làm ngưng tụ một đám mây đen lớn trên bầu trời, thả một cơn mưa tên ăn mòn mạnh, giảm 10% khả năng phòng thủ của kẻ địch, kéo dài 10 giây và làm lạnh trong 60 giây. Vì vậy, thế mà nhận được kỹ năng này. Hơn nữa còn là kỹ năng quần công phạm vi lớn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hai mắt Lâm Hữu đều phát sáng lên. Vừa rồi hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của mưa tiễn vong linh, ngay cả binh đoàn cổ thụ dưới sự gia trì của bí bảo cũng dễ dàng bị phá vỡ, có thể tưởng tượng được cường hãn bao nhiêu. Điều quan trọng nhất, nó là một kỹ năng quần công tiếp tục tính. Ngoài ra còn thêm hiệu quả phá giáp. Chẳng trách vừa nãy lớp phòng thủ của cây cổ thụ dễ dàng bị phá vỡ, hóa ra là như vậy. Vì thế, kế hoạch thôn phệ của hắn sẽ thay đổi một chút. 10 gốc hoa thôn phệ, giữ lại 5 gốc phục chế kỹ năng lĩnh vực bất tử, còn lại đều đổi thành mưa tên ăn mòn, để hắn dễ dàng chém lên hàng trước hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức để hoa thôn phệ còn lại tiếp tục thôn phệ. Sau đó là liên tiếp tiếng nhắc nhở thôn phệ vang lên, kết quả khiến Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn. Sau khi thôn phệ tất cả tế tự vong linh, vậy mà chỉ có một gốc thành công phục chế kỹ năng mưa tên ăn mòn. Tính cả cái trước đó, cũng chỉ có 2 binh chủng mà thôi. Xác suất này hơi thấp. Lâm Hữu tự lẩm bẩm, nhíu mày. Xem ra cần phải tìm thêm một nhóm tế tự vong linh để thôn phệ mới được. Không có cách nào khác, hắn đành phải mang theo các thực vật tiếp tục đi tới, nhích tới gần rào chắn sắt thép của giáo đường. Tòa giáo đường này không biết đã bị bỏ hoang bao lâu. Hàng rào thép đã bị ăn mòn đến đen, thậm chí có nơi còn bị ăn mòn một lỗ lớn, trông dục nát không chịu nổi. Lâm Hữu đưa tay ra và chạm vào hàng rào. Răng rắc một tiếng, đúng là trực tiếp gãy mất, nó trực tiếp vỡ ra, giòn hơn dự kiến. E rằng đây phải có lịch sử hơn 100 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nhìn qua hàng rào để nhìn vào bên trong, tất cả đều là tăng lữ vong linh với tế tự vong linh du đảng ở vườn hoa giữa sân, số lượng khoảng 600-700. Toàn bộ sân đều bị một cổ hắc khí bao phủ, nhìn không rõ dáng vẻ giáo đường lắm. Nhưng trong mơ hồ, Lâm Hữu lại nhìn đại môn bên ngoài giáo đường, nhìn thấy hai bóng người to lớn gần chục mét đang lượn lờ. Mỗi một bước đi, đều truyền đến một tiếng bước chân ngột ngạt, khiến cho cả mặt đất khẽ rung động. Chẳng lẽ là ma thú thủ lĩnh? Ánh mắt Lâm Hữu tỏa sáng. Tử khí nơi này nồng đậm như thế, còn có nhiều ma thú vong linh như vậy, sinh ra mấy ma thú thủ lĩnh cũng không phải là không thể nào. Ngay cả ma thú trong cửa cũng là ma thú thủ lĩnh, trong giáo đường e rằng có bảo bối gì đó. Hắn không chút do dự, lập tức mang theo đại quân thực vật tìm kiếm bên ngoài rào chắn sắt. Không bao lâu, hắn tìm thấy một cái hố khổng lồ bị xói mòn, hoàn toàn có thể cho thực vật đi qua. Có điều hắn cũng không tùy tiện xâm nhập vào sân, mà là thông qua liên hệ tinh thần để yêu nữ đằng hóa ra khỏi hàng. Ngay sau đó, một mảnh lớn những xúc tu của dây leo sát mặt đất xuyên qua rào chắn, từ từ lan vào trong sân. Trống. Đúng lúc này, mấy tăng lữ vong linh cách rào chắn gần nhất cũng phát hiện ra bọn họ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hình như muốn gửi tín hiệu cho đồng bạn. Động thủ. Lâm Hữu đương nhiên không thể cho bọn họ cơ hội báo tin. Khẽ quát một tiếng, dây leo trên đất thì đột nhiên bạo khởi, trong tiếng xé gió sưu sưu, trực tiếp quấn lên thân thể mấy tăng lữ vong linh, kéo chúng nó ra. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi gông cùng của quá nhiều dây leo. Vừa đến bên ngoài rào chắn, lập tức bị một đám thực vật tấn công, giết chết ngay tại chỗ. Đánh giết ma thú cấp 8, thu hoạch được 1.000 điểm ma năng. Đánh giết ma thú cấp 8, thu hoạch được 1.012 điểm ma năng. Giết ma thú cấp 8 có thể thu hoạch được khoảng 1.000 điểm ma năng, con số dao động theo sức mạnh của ma thú. Tính cả kẻ bị giết vừa rồi, Lâm Hữu đã thu được hơn 30.000 ma năng. Nhưng điều quan trọng nhất là kinh nghiệm của binh chủng hắn. Dưới sự gia tăng của hiền giả rừng rậm, binh chủng cấp 7 cơ bản đã đạt tới trị số tối đa. Mà binh chủng vương tộc ngoại trừ đại pháo đã thăng cấp, cũng đã tích được gần 3.000 đơn vị thăng cấp. Tất cả là nhờ vào việc liên tục giết ma thú cấp 8 trong khoảng thời gian này nên mới tăng nhanh như vậy. Phân nửa binh chủng vương tộc đã tăng thêm kinh nghiệm, bình quân thuộc tính lại tăng lên. Từ khoảng 2.000 điểm tăng lên tới 2.200, thực lực mạnh lên không ít. Phải biết, cho dù là trị số kinh nghiệm của binh chủng hiếm có là lớn nhất, bình quân thuộc tính chỉ như vậy mà thôi. Chớ nói chi là binh chủng vương tộc đều có các kỹ năng mạnh mẽ của riêng biệt, cùng trị số thuộc tính tối đa bẩm sinh, binh chủng hiếm có cũng không sánh bằng. Điều duy nhất khiến Lâm Hữu có chút lo lắng là tài nguyên để thăng cấp binh chủng vương tộc. Nếu như dựa theo những gì Kỷ Vân Sương nói trước đấy, sau cấp 7 mỗi lần thăng cấp, tài nguyên thăng cấp sẽ tăng theo cấp số nhân, đến lúc đó hắn sợ rằng không có nhiều tài nguyên như vậy để nâng cấp vương tộc. Hiện tại vẫn ổn, chí ít nhất là chưa cảm nhận được điều đó. Nhưng đến khi cấp 9 thì sao? Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp chiêu mộ binh chủng cấp 9 phổ thông, nhưng vương tộc lại cần thu thập tài nguyên mới có thể thăng cấp. Chỉ hy vọng đến lúc đó nó không yêu cầu quá nhiều tài nguyên. Hắn có thể tiếp nhận ma năng gấp 10, thậm chí gấp 20 lần, nhưng tinh hoa lãnh địa thì khó hơn một chút. Dù sao lãnh chủ càng cao giai càng khó giết, muốn lấy được tinh hoa lãnh địa cũng không dễ dàng gì, xem ra cần phải mau chóng làm rõ việc này mới được. Giết ma thú cấp 8, thu hoạch được 996 điểm ma năng. Lời nhắc nhở quanh quẩn trong đầu Lâm Hữu. Sau hơn một tiếng đồng hồ lang thang dụ quái, cuối cùng nhóm ma thú vong linh cũng gục ngã trước sự tấn công của các thực vật. Ba gốc hoa thôn vệ còn lại cũng coi như thành công phục chế kỹ năng mưa tên ăn mòn. Được rồi, trước tiên chúng ta hồi phục đã. Ánh mắt Lâm Hữu xuyên qua rào chắn, nhìn thoáng qua hai bóng dáng màu đen to lớn bên ngoài cửa giáo đường, để thực vật bắt đầu phục hồi tại chỗ. Lần này, vì dùng thủ pháp tiêu diệt từng người một, cho nên tổn thất binh chủng cũng không nhiều, tiêu hao cũng không quá lớn. Tu chỉnh đơn giản một phen, khôi phục trạng thái đầy đủ. Lâm Hữu dắt đại quân thực vật xuyên qua rào chắn, chậm rãi đi vào bên trong sân. Tử khí trong sân rõ ràng là nồng đậm hơn so với phía ngoài rất nhiều. Tầm nhìn gần như bị giảm xuống trong vòng phạm vi 100 mét, ở khắp mọi nơi đều là màu xám. Đi vào bên trong, thậm chí có cảm giác hành tẩu trong âm tào địa phủ. Coi như đột nhiên xuất hiện tử thần tay cầm lưỡi hái hoặc mặt người đầu trâu, Lâm Hữu cũng không cảm thấy kỳ quái hay kinh ngạc. Chỉ là, khi hắn nhìn rõ hai bóng đen kia, suy nghĩ của hắn đột nhiên thay đổi. Tên, cha sứ hữu hóa, thủ lĩnh. Chủng tộc, vong linh. Đẳng cấp, cấp 8, cấp S. Lực lượng, 2.500, cộng 2.000. Thể chất, 2.500, cộng 2.000. Tốc độ, 2.200, cộng 1.760. Tinh thần, 2.400, cộng 1.920. Kỹ năng, thôn vệ cắn xé, tử vong câu tác, áp đỉnh thái sơn. Khế ước sinh mệnh. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, ban đầu là cha sứ trong giáo đường, bị cảm nhiễm tử khí không rõ nguyên nhân, biến dị thành quái vật vong linh không có ý thức, tuân thủ ý chí lúc còn sống, lang thang bên ngoài giáo đường. Tên, tế tự điện đường hữu hóa, thủ lĩnh. Chủng tộc, vong linh. Đẳng cấp, cấp 8, cấp S. Lực lượng, 2.350, cộng 1.880. Thể chất, 2.250, cộng 1.800. Tốc độ, 2.300, cộng 1.840. Tinh thần, 2.500, cộng 2.000. Kỹ năng, thoáng hiện, tử khí vờn quanh, hố đen nuốt chửng, khế ước sinh mệnh. Hỗn độn, toàn thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, ban đầu là tế tự điện đường của giáo đường, bị cảm nhiễm tử khí không rõ nguyên nhân, biến dị thành quái vật vong linh không có ý thức. Tuân thủ ý chí lúc còn sống, lang thang bên ngoài giáo đường. Khá lắm. Thật sự là tử thần. Một cha sứ toàn thân mọc đầy mũ, trên vai có vác dây thừng có móc lưỡi hái, với một pháp sư vong linh tay cầm pháp trượng, toàn thân bao bọc trong một tử khí mạnh mẽ. Nhìn thế nào cũng là tổ hợp lấy mạng, có thể không phải là tử thần sao? Mà lại kỳ quái là, hai ma thú thủ lĩnh này vậy mà nhiều hơn các thủ lĩnh khác một kỹ năng, lại còn là kỹ năng giống nhau. Có chút mờ ám. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, quét mắt một vòng bốn phía. Kiến trúc toàn bộ giáo đường vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một lối vào duy nhất là qua cửa lớn. Trước khi biết được điều gì ẩn chứa bên trong, tốt hơn hết bạn nên tiêu diệt hai con quái vật gác cửa này để tránh tai nạn. Nghĩ tới đây, hắn xuất lĩnh quân đoàn thực vật mượn vườn hoa yểm hộ, cẩn thận nhích tới gần. Khi còn cách khoảng 50 mét, đại pháo trong đội ngũ cũng nhắm ngay tế tự điện đường đang lang thang trên bậc thang. Đánh đoàn trước các hàng sau, đây đều là điều thông thường. Nhưng lần này, Lâm Hữu đã thông minh hơn. Vào thời khắc đại pháo công kích, trực tiếp để cỏ đèn lồng phát động kỹ năng chân không, bao bọc đại pháo trong môi trường chân không, dùng để tắt tiếng. Một giây sau, tia lửa nổ tung. Đạn hạt đậu bao quanh bởi ngọn lửa rồng đột nhiên lao ra, hóa thành một luồng lửa đỏ rực và bắn về tế tự điện đường tật. Bành! Huyết nhục tung tóe. Tế tự điện đường không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt bị một đòn này đâm xuyên qua đầu. Toàn bộ thân hình to lớn cũng bị lực va chạm mạnh mà văng ra, va vào một bức tường lớn. Tuy nhiên, điều Lâm Hữu không nghĩ tới là trong đầu hắn thế mà không vang lên lời nhắc nhở giết được quái thành công. Ngược lại cha sứ hữu hóa phát hiện bọn họ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên không trung, trực tiếp thi triển áp đỉnh Thái Sơn với bọn hắn. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt. Chỉ cần một đòn, năm binh chủng mọc thêm ở phía trước bị đập chết tại chỗ, thậm chí tạo thành một hố sâu trong vườn hoa. May mắn Lâm Hữu phản ứng kịp thời, mang theo thực vật nhanh chóng tản ra, bao quanh tên cha sứ vây đã ngã xuống. Công kích. Ra lệnh một tiếng, các thực vật ào ào động thủ, một loạt đòn công kích tầm xa rơi vào hố sâu, gây ra một loạt vụ nổ dữ dội, khiến toàn bộ vườn hoa thành đống đổ nát, đá vụn bay loạn lên. Trống. Nhưng không ngờ, lúc này con zombie kia lại vùng dậy ở trung tâm vụ nổ. Bỗng nhiên hơi vung tay kéo dây thừng có móc, khóa chặt bản thể một gốc cổ thụ lại, dùng sức kéo xuống hố sâu. Sau đó mở miệng to như chậu máu, trực tiếp phát động kỹ năng cắn xé. Mau dùng kỹ năng phòng ngự. Lâm Hữu vội vàng hô hoán. Tổn thất binh chủng mọc thêm bình thường coi như bỏ qua. Đây chính là bản thể rêu cộng sinh còn có mọc thêm, mỗi một cái chết là một tổn thất lớn đối với hắn. Nào dám do dự, trực tiếp để rêu cộng sinh phát động kỹ năng bí bảo, chuyển tất cả thuộc tính thành thể chất. Keng. Âm thanh nghiến răng chói tai vang lên, quanh quẩn không dứt. Cha sứ hữu hóa miệng to như chậu máu cắn vào thân cây cổ thụ phủ đầy rêu, thì giống như cắn một khối thép. Chỉ vào được một tấc, khó tiến vào nửa phần. Mà yêu nữ thanh đằng ở phía sau đội ngũ cũng mượn cơ hội này, cấp tốc cuốn dây leo lên cha sứ hữu hóa, cứu cổ thụ trong hố sâu ra. Ngay sau đó, lại là một loạt tấn công tầm xa khác rơi xuống và nổ tung trên người nó. Dây leo yêu nữ thanh đằng đã kịp thời rút đi trong vụ nổ, tránh được dư uy của công kích. Ba la ba la bolo bolo. Nhưng vào lúc này, một câu chú ngữ phức tạp đột nhiên vang lên từ bức tường sụp đổ vừa rồi. Tế tự thần điện chỉ còn nửa cái đầu, vậy mà xuất hiện lần nữa, trên tay giơ cao cây pháp trượng. Một sợi chỉ mờ nhạt xuất hiện giữa nó và đồ tể hữu hóa, nhanh chóng chữa trị cả thương thế cả hai. Cùng hưởng sinh mệnh. Lâm Hữu giật mình trong lòng, cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của các kỹ năng bổ sung của ma thú thủ lĩnh. Lại là một loại kỹ năng cùng hưởng sinh mệnh cực kỳ hiếm thấy. Nói cách khác, sinh mệnh hai thủ lĩnh này được chia sẻ với nhau. Nếu không, hắn thật sự không giải thích được tại sao tế tự điện đường trong miếu đổ nát lại có thể đứng lên. Mà khi hắn kinh ngạc, cha sứ hữu hóa cũng rũ bỏ sự tấn công của thực vật, trống giận xông ra khỏi hố sâu và đâm vào đội quân cổ thụ đi đầu. Tế tự điện đường phía xa xa vì phối hợp hành động của nó, cũng lần nữa đọc chú ngữ, chỉ vào nơi có nhiều cây cỏ rậm rạp nhất, và một hố đen chứa sức hút đáng sợ đột nhiên xuất hiện, hút mọi thứ xung quanh một cách điên cuồng. Một vài thực vật mọc thêm không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị hút vào hắc động, xoắn thành phấn vụn. Khoan hãy nói, nếu hai ma thú thủ lĩnh đơn độc thì không có gì to tát. Nhưng sau khi chúng kết hợp với nhau, sức mạnh của chúng đã tăng lên rất nhiều, khiến tay chân Lâm Hữu lâm vào luống cuống, nhất là tử khí nồng đậm khuếch tán quanh thân tế tự điện đường. Sau khi bị nhiễm, các thuộc tính thực vật của hắn giảm mạnh 20%, khí thế trở nên yếu đi rất nhiều. Nào dám do dự, trực tiếp thôi động lực lượng pháp tắc, phát động gào thét dã man, một luồng sáng đỏ lập tức bao trùm lấy bản thân và toàn bộ cây cỏ, cũng chớ xem thường gào thét dã man của hắn. Dưới sự gia trì của đặc tính của hai mảnh vỡ thần cách, uy lực trực tiếp tăng lên 20%, cũng tức là toàn thuộc tính gia tăng 36%. Trong nháy mắt, khí thế đại quân thực vật lần nữa bị kéo lại, đánh cho cha sứ hữu hóa liên tục bại lui, chỉ có thể dựa vào chia sẻ sinh mệnh ráng chống đỡ. Phốc. Lá cây của linh tịch tinh chuẩn cắt trúng mắt cá chân cha sứ, khiến nó té quỵ dưới đất. Ngay lúc này, dùng hết sức tấn công.